vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như ngay khi tàu hỏa rơi chạm đất, do va đập mạnh mà vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ. Lá bùa kỳ giao quang ném ra tạo thành một lớp bảo vệ. Bảo vệ những người này, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Kỳ giao quang và Tư Lâm bò ra khỏi tàu. Những người khác cũng đi ra theo. Đáng sợ quá, đáng sợ quá. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi muốn đi thăm bố mẹ tôi cơ mà. Ô ô ô, tôi không phải muốn đi Thượng Hải sao? Sao tôi lại ở đây? Những người khác la hét liên tục. Kỳ giao quang bị bọn họ hét làm cho đầu ông liên tục. Mọi người tốt nhất là đừng la hét nữa. Giữ sức lực đi, lát nữa còn chuyện phiền phức hơn tìm đến. Không có sức lực coi như mạng cũng dùng xong rồi. Những người kia nghe tiếng đều quay sang nhìn Kỳ Giao Quang. Lúc chuyến tàu rơi xuống vực họ đã tỉnh táo nên đều rõ ràng. Nếu không phải lá bùa Kỳ Giao Quang ném ra, bây giờ họ đã C-H-E-T rồi. Là cô gái này đã cứu bọn họ. Lúc này, họ nhìn Kỳ Giao Quang như nhìn thấy hy vọng sống. Nga, đại sư, cô đến cứu chúng tôi sao? Họ tập trung đi tới. Tư Lâm ở bên cạnh kể lại đầu đuôi sự việc. Những người đó nghe xong, ngạc nhiên nói, tôi không nhớ gì cả. Sau khi tôi vào nhà ga, liền bắt đầu mua vé đợi tàu lên tàu. Tỉnh lại lần nữa là đã ở trên tàu rồi. Những người khác liên tục gật đầu. Rõ ràng đều giống nhau. Kỳ Giao Quang và Tư Lâm nhìn nhau. Xem ra những người này quả thực bị người ta đánh dấu. Dụ dỗ lên tàu, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên. Ha ha ha, không biết lần này có mấy người, không biết có đủ cho chúng ta tu luyện không? Tiểu tử, yên tâm đi, tế tư chẳng phải đã nói rồi sao? Mỗi người đều sẽ có. Mà này, người của chúng ta ở cục quản lý đặc thù truyền lời nói. Việc xảy ra ở đây đã được báo cáo lên cục quản lý đặc thù. Và bọn họ đã đang điều tra rồi. Sẽ không tra ra chúng ta chứ? Đám ngu ngốc của cục quản lý đặc thù đó, sao có thể tra ra chúng ta được? Nếu bọn họ thật sự có bản lĩnh đó, không phải chúng ta đã sớm không còn đứng đây sao? Sợ cái gì? Kỳ Giao Quang nghe thấy những lời này, quay sang nhìn Tư Lâm với ánh mắt thương hại. Tư Lâm thì mặt mày tái mét. Ngay sau đó, những người đó xuất hiện, trực tiếp cùng Kỳ Giao Quang và những người khác mặt đối mặt. Mẹ kiếp, sao đều là người sống? Không có một cái người CS-ế-T nào luôn. Tư Lâm, có người nhận ra Tư Lâm. Hét lớn, người của cục quản lý đặc thù đến rồi. Còn là phó cục trưởng. Phó cục trưởng thì sao? Đây là địa bàn của chúng ta. Lên cho tao, có người hô lên, cách trương.